Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sơn chân quân cầm quạt giấy phe phẩy. Xuân Phong đắc ý bước ra cửa đi xem đồ đệ. Khi quay về, quạt cũng không phe phẩy nữa. Người cũng chẳng còn dáng vẻ Xuân Phong. Ngay cả kim quan cao cao trên đỉnh đầu cũng lộ ra mấy phần cô đơn. Trưởng môn thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ hắn lại muốn giở trò gì, liền cẩn thận dò hỏi: "Sư thúc làm sao vậy? Hay là đệ tử kia không tiến vào top 10 người?" "Không thể nào, vừa rồi bọn họ qua thủy kính đã thấy nữ hài kia bị rút vào vòng luân không đánh số, đương nhiên bọn họ cũng thấy được bộ dạng mặt dày tiến lại gần của Hàn Sơn chân quân. Chỉ là tu vi của chân quân cao thâm, bọn họ không dám nghe trộm hắn nói gì." "Ai?" Hàn Sơn quân thở dài một hơi thật dài, dài đến nỗi khiến lòng người khác cũng run theo. Tên Hàn Sơn quân này lúc đắc ý thì còn muốn trêu chọc người khác. Giờ bản thân không được ý, lại càng không cho ai được dễ chịu. Mọi người chỉ cảm thấy dưới ghế ngồi như mọc đầy gai nhọn, khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Chỉ thấy Hàn Sơn chân quân vẻ mặt phiền muộn nói: "Đồ nhi của ta lại muốn tìm một sư phụ dâu ba thước. Đáng tiếc ta không có dâu. Các ngươi thì có, không bằng..." Lời còn chưa dứt, kẻ có bộ râu dài nhất, bảo bối nhất là Trận Phong phong chủ đã biến mất không còn bóng dáng. Hàn Sơn quân tức khắc không kịp chặn lại, mà một khi đối phương đã trở về Trận Phong, có hộ phong trận pháp bảo vệ, dù hắn là hóa thần cũng không làm gì được. Hắn tấm tắc mấy tiếng, xem ra Huyền Tương lão nhân như vậy, chỉ sợ sắp đột phá rồi. Trận Phong phong chủ là người nhiều tuổi nhất trong số vài phong chủ, thiên phú cũng cực cao, chỉ là si mê trận đạo, đối với tu luyện thì chậm trễ, đã ở hóa thần hậu kỳ hơn trăm năm mà vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Nhưng vừa rồi thân pháp của hắn, ngoài Hàn Sơn quân ra, không ai thấy rõ, chứng tỏ quả thật đã gần chạm đến cảnh giới kia. Trưởng môn hơi bất ngờ: "Không ngờ trong số chúng ta, vẫn là Huyền Tương sư huynh nhanh hơn một bước." Hàn Sơn quân lại dương dương tự đắc: "Cũng có thể coi là công lao của ta." Dọa hắn một cái, lập tức liền muốn đột phá. "Các ngươi..." Trưởng môn vội vàng miễn cưỡng cười: "Trừ Huyền Tương ra, không ai có bộ râu dài đến vậy, chỉ sợ không giúp được sư thúc rồi." "Cái đó thì dễ, nếu không mỗi người các ngươi cắt một ít, gom lại thành ba thước cho ta, nếu không thì các ngươi cạo sạch râu đi, tất cả đều không có râu, đồ nhi ta cũng chẳng thể ghét bỏ ta được, đúng không?" Hàn Sơn chân quân nghiêm túc nói, còn gật gù cảm thấy đây quả là biện pháp hay. "Nói tiếng người đi, đây là tiếng lòng của mọi người." Trong một thoáng, tất cả đều hóa thành tinh quang chạy mất, chỉ còn lại trưởng môn ngồi yên tại chỗ. Trốn cũng không thoát. Hàn Sơn quân nhìn bộ râu ngắn cũn của trưởng môn, lắc đầu tiếc nuối: "Quá ngắn, thật đáng tiếc." Trưởng môn âm thầm thề: "Cả đời này tuyệt không để râu mọc quá dài. Đừng nói ba thước, đến ba tấc cũng không." Ngoại môn diễn võ trường, vòng tỉ thí cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Tấn bị một tu sĩ trúc cơ quát ngừng lại. Dù nhìn như đã mất lý trí, nhưng khi nghe lệnh dừng thì lập tức lui ra. Ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, nhìn kiếm tu bị mình đánh đến đầy mặt máu me, không nói nổi lời nào. Hắn áy náy cười: "Vừa rồi ra tay lỡ, đắc tội sư huynh, thực sự xin lỗi." Nói xong chắp tay, rồi mới nhảy xuống khỏi đài. Trần Khinh Giao vội tiến đến, nhìn kỹ hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi." Tiêu Tấn dè dặt hỏi: "A Giao, mặt ta..." "Mặt thì sao?" Trần Khinh Giao nhìn lại, phát hiện trên xương gò má bên trái hắn có một vết thương. Nhờ dược lực hồi xuân đan đã khép miệng, chỉ còn lại một vết mảnh như sợi tơ. Đối với câu nói thuận miệng trước kia của mình, nàng căn bản không để tâm, chỉ đáp: mặt không sao cả, yên tâm đi, thấy nàng không hề có vẻ chán ghét. Tiêu Tấn mới yên lòng đôi chút, nhưng trong lòng vẫn canh cánh. Nếu để lại sẹo, hắn nhất định phải nghĩ cách xóa đi. Kết quả ngoại môn đại bỉ lần này, 10 đệ tử được chọn, ngoài Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, còn lại đều là lão đệ tử. Hai người bọn họ coi như một trận thành danh, từ vô danh thành cái tên ai cũng biết, người quen kẻ lạ đều kéo đến chúc mừng, chưa chắc thật sự vui mừng cho họ, phần nhiều là muốn kết giao. Trần Khinh Giao chịu không nổi quấy nhiễu, đành đóng cửa từ chối. Trong viện của họ vẫn có mấy người ở lại, 4 người chính, cộng thêm Triệu Thư Hữu, Triệu Thư Bảo và Chu Thuấn. Đáng nói nhất là Chu Thuấn cũng lọt vào vòng cuối, cùng họ được nhập nội môn, mọi người cùng nhau ăn mừng. Cách ăn mừng tự nhiên là nướng thịt, Triệu Thư Bảo vỗ tay reo lên. Tốt quá, mọi người đều vào nội môn, chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau. Ai nấy đều cười gật đầu. Trần Khinh Giao cũng đã nói với Tần Hữu Phong và Tô Ánh Tuyết chuyện dẫn người nhập nội môn. Hai người kia thật sự không để tâm tới thân phận tùy hầu, chỉ mừng vì không phải chia cách. Triệu Thư Hữu thì kể cho bọn họ nghe tình hình trong nội môn. Trở thành nội môn đệ tử sẽ có bổng lộc hàng tháng mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch, thêm một lọ đan dược nhân giai. Trần Khinh Giao từng kiếm được nhiều tiền ở phường thị, so ra thì số này chẳng đáng là bao, nhưng với tu sĩ luyện khí, thậm chí cả trúc cơ, đây là một khoản thu nhập khổng lồ, đủ giúp họ an tâm tu luyện. Đó mới chỉ là đãi ngộ của đệ tử bình thường. Nếu được kim đan hay nguyên anh chân nhân để mắt, thu làm ký danh hay thân truyền đệ tử, thì nguồn tài nguyên sẽ càng kinh người. Nội môn đệ tử còn có thể nhận nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ chỉ dành riêng cho nội môn như thám hiểm bí cảnh hay giao đấu với tông môn khác, hoàn thành sẽ được tài nguyên và cống hiến điểm. Ngoại môn không thể so bì, thế nên không lạ khi ai cũng tha thiết tiến vào nội môn, và quanh mỗi nội môn đệ tử đều có vô số kẻ đi theo nịnh bợ. Trần Khinh Giao cười đùa, cũng giống như Đỗ Đạt làm quan. Xuân Phong đắc ý ngựa chạy như bay, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết đều bật cười, Triệu Thư Hữu và Chu Thuấn thì nghe mà không hiểu, chỉ vì tu chân giới không có quốc gia cũng chẳng có khoa cử. Bọn họ không biết Đỗ Đạt là nghĩa gì. Trước kia Trần Khinh Giao cùng các bằng hữu nói ra ngoài rằng mình đến từ một tiểu gia tộc ở Hoàng Võ Thành, vùng phụ cận Vô Tận Hải, là để tránh bị tính kế. Giờ coi như đã đứng vững gót chân, lại tin tưởng nhân phẩm Triệu Thư Hữu bọn họ, nên nàng mới kể chi tiết lai lịch thật sự của mấy người. Nghe xong sau, Triệu Thư Hữu quả nhiên kinh ngạc cảm thán, trước kia ta cũng từng nghe người ta nói, đối diện Vô Tận Hải vực còn có một mảnh thiên địa khác, chỉ là chưa bao giờ gặp qua người từ chỗ đó tới nên ta vẫn hoài nghi. Hiện tại xem ra, đúng là ta kiến thức nông cạn. Sau cơn kinh ngạc cảm thán, hắn lại càng thêm bội phục Trần Khinh Giao 4 người. Hoàng Võ Thành vốn đã đủ xa xôi, mà bọn họ còn đến từ nơi xa hơn nữa. Nói là chân trời cũng không ngoa, thậm chí còn chẳng biết tu chân giới bên kia có thật sự tồn tại hay không. Vậy mà chỉ dựa vào một thân dũng khí, dám vượt qua Vô Tận Hải vực. Có dũng khí và nghị lực như thế, tương lai mấy người này tất nhiên sẽ bất phàm. Chu Thuấn thì đầy vẻ tò mò, vừa nghe đến chuyện trong phàm nhân giới giang hồ còn có phân chia nhất lưu, nhị lưu cao thủ, lập tức máu hiếu chiến sục sôi, tay ngứa ngáy, chỉ kém nữa là lôi Tần Hữu Phong ra ngoài luận bàn. Triệu Thư Bảo thì lại quấn lấy bọn họ, bắt kể thêm chuyện trên đường truy bắt người xấu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người lại kể cho ta nghe chuyện bắt kẻ xấu đi mà. Cứ thế mà nói chuyện mãi đến tận đêm khuya, mọi người mới chịu tản ra. Ngày hôm sau, đã có người đến dẫn bọn họ đi chủ phong của nội môn, bái kiến trưởng môn cùng các phong chủ. Trần Khinh Giao từ khi bái nhập tông môn đến nay, ngoại trừ hôm đại hội từng thấy qua một vị kim đan chân nhân thì vẫn chưa từng gặp qua đại nhân vật nào khác trong tông môn. Đại đa số ngoại môn đệ tử, cả đời cũng khó có cơ hội diện kiến trưởng môn một lần. Nội môn các phong, cung điện nguy nga trùng điệp, kéo dài thẳng đến tận trời cao, phảng phất như tiên cảnh, mà trong đó, chủ phong lại càng đặc biệt hùng vĩ. Bọn họ cưỡi tiên hạc, ngó xuống nhìn cảnh sắc từ giữa không trung, trong lòng tự nhiên dâng trào khí thế vạn trượng, không khỏi mơ tưởng đến một ngày nào đó, chính mình có thể cầu được đại đạo trường sinh, tiêu dao khắp trời đất, dòng chơi chín tầng mây. Tiên hạc hạ xuống ở sườn núi chủ phong, núi non mây mù lượn lờ, nhìn xuống thì không thấy chân núi, nhìn lên thì chẳng thấy đỉnh. Có hai vị sư huynh, sư tỷ mặc y phục nội môn tiến đến dẫn đường, vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu tình huống các nơi trong nội môn. Nhưng khi tới gần đại điện uy nghiêm lẫm liệt, hai người kia liền lập tức im bặt, không dám nhiều lời nữa. 10 người tân nhập nội môn càng không dám thở mạnh, bước đi cũng dè dặt, e rằng phạm phải sai lầm. Tiến vào đại điện, bọn họ chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên. Dù Trần Khinh Giao có mắt tốt năm, hai, cũng chẳng thấy rõ cái gì. Trưởng môn và chư vị phong chủ, quanh thân dường như có một tầng hào quang mông lung, không nhìn rõ được diện mạo. Trong lòng nàng lẩm bẩm chắc đây chính là khí chất của đại nhân vật. Nhìn qua còn giống Quan Âm Bồ Tát với vầng sáng sau lưng nữa. Thanh âm trưởng môn từ nơi cao xa truyền xuống, vừa uy nghiêm vừa ôn hòa, khiến người ta vô thức sinh lòng tin phục. Chỉ mấy lời ngắn ngủi mà đã làm các tân đệ tử xúc động, kính ngưỡng không thôi. Sau đó, trưởng môn hỏi bọn họ nguyện ý nhập vào phong nào. Mọi người xếp hàng từ trái sang phải theo cảnh giới cao thấp. Người đứng đầu là một đệ tử luyện khí đại viên mãn. Hắn run run nhưng vẫn kiên định nói, đệ tử muốn nhập kiếm phong. Hào, một giọng khác đáp lại, không phải trưởng môn, chắc là phong chủ kiếm phong. Tiếp đó, từng người tiến lên, Trần Khinh Giao nghe được Chu Thuấn cũng chọn kiếm phong. Nàng cùng Tiêu Tấn tu vi thấp nhất nên xếp cuối cùng. Tới lượt thứ 9, nàng tiến lên một bước, hành lễ rồi nói, đệ tử nguyện nhập pháp phong. Đây là kết quả nàng đã cân nhắc cả một đêm. Vào pháp phong tuy có thể không có người chỉ đạo nhưng cũng sẽ không ai ép nàng phải chuyên tâm luyện đan hay luyện khí. Cùng lắm thì sau này mặt dày đi hỏi Ngụy Chí Lan hoặc tới đan phong dự thính mấy buổi giảng. Không thì tự mày mò trong truyền thừa. Cũng coi như ổn, không biết có phải ảo giác hay không mà sau khi nàng nói xong, trong đại điện chợt trở nên an tĩnh một chút. Hơn nữa, những người khác vừa bày tỏ nguyện vọng xong thì phong chủ tương ứng đều lập tức đáp lại. Chỉ riêng nàng, lại chẳng có ai lên tiếng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ pháp phong không nhận ta? Phong chủ pháp phong lúc này thật sự rất oan uổng. Hắn bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên than nóng. Nếu hắn mở miệng, chỉ e chòm râu dưới cằm sẽ khó giữ được. Hào, cuối cùng, chính trưởng môn mỉm cười đáp lời. Trần Khinh Giao cảm thấy giọng này có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lui về hàng. Kế tiếp đến lượt Tiêu Tấn, đệ tử nguyện nhập pháp phong. Phong chủ pháp phong vừa định mở miệng thì trưởng môn đã nói trước. Hào, phong chủ pháp phong suýt nữa tức chết. Đệ tử trước thì hắn không dám giành nhưng còn đệ tử này tại sao trưởng môn cũng đoạt mất? Có thể lấy tu vi luyện khí tầng 8 mà vào nội môn, nhất định là thiên tài, sau này thậm chí còn có thể trở thành đồ đệ chính thức. Rõ ràng là của hắn, giờ lại bị cướp đi, nếu không phải trước mặt nhiều người, e rằng hắn đã nhảy dựng lên tranh cãi rồi. Sau khi tất cả đã chọn xong, trưởng môn lại dặn dò thêm vài câu, rồi sai người dẫn bọn họ rời đi. Vừa đi khỏi, phong chủ pháp phong liền oán giận. Trưởng môn sư huynh, ngài có ý gì? Các phong chủ khác lại vui vẻ ngồi xem kịch. Có thêm đệ tử thì vui, không có thì thôi, dù sao 3 năm sau cũng lại có một đợt nữa. Đối với bọn Nguyên Anh thọ nguyên ngàn năm mà nói, 3 năm chẳng qua chỉ là chớp mắt. Trưởng môn chỉ mỉm cười, chậm rãi nói, sư đệ đừng vội, có lẽ ngươi chưa nhận ra, tên đệ tử cuối cùng kia luôn theo sát tiểu cô nương đó. Hắn chọn pháp phong bất quá chỉ vì nàng muốn đi thôi. Nếu sau này biết nàng tới chủ phong, hắn nhất định cũng sẽ muốn theo. Đã vậy, chẳng bằng ngay từ đầu ta tạo cho hắn chút phương tiện. Đây là ngụy biện, phong chủ pháp phong không phục. Nhưng trưởng môn vốn không trị nổi tiểu sư thúc, chưa đối phó mấy phong chủ thì quá quen tay. Dù không cam tâm, hắn cũng chẳng có cách nào. Trong lòng hắn rõ ràng chẳng có phương tiện gì hết. Trưởng môn chỉ đơn giản là muốn giành lấy đệ tử kia mà thôi. Bên này, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đi ở phía sau đội ngũ. Đi được một đoạn, bỗng phát hiện trước mắt chẳng còn bóng dáng ai. Đang hoang mang thì sau cột đá điêu khắc rồng lớn, có một người bước ra, quạt giấy khẽ phe phẩy, áo gấm ngọc đai, chẳng phải chính là vị công tử nhà giàu. Từ từ đã, đây không phải chính là cái người Hoa Khổng hôm qua sao? Nghĩ đến chuyện phía trước người biến mất vô tung, lại nhớ đây là chủ phong, có thể làm được như vậy tất nhiên không phải tu sĩ bình thường. Trần Khinh Giao lập tức hành lễ, ra mắt tiền bối. Tiêu Tấn cũng nhận ra người này chính là kẻ hôm qua trò chuyện với A Giao, cũng là nguyên nhân khiến trên mặt hắn lưu lại vết sẹo. Miễn lễ, miễn lễ. Hàn Sơn chân quân đi đến, mặt mày hớn hở, hôm qua ngươi nói muốn bái một sư phụ râu dài 3 thước. Ta tìm khắp cả Thiên Nguyên Tông, quả thật không có ai hợp điều kiện này. Chỉ có phong chủ Trận Phong là phù hợp, nhưng hôm nay đối phương vẫn trốn biệt nên mặc định như không tồn tại. Trần Khinh Giao ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới câu trả lời qua loa hôm qua. Mà đối phương hình như lại tin thật, nàng thầm lè lưỡi, thử thăm dò hỏi, ý của tiền bối là... Hàn Sơn chân quân khoanh tay, ưỡn ngực, giọng vang vang, đã như vậy, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Trần Khinh Giao im lặng, nàng nào không hiểu nguyên nhân trong đó. Hơn nữa, đối phương là ai, nàng hoàn toàn không biết. Tuy nhìn qua rất lợi hại nhưng đồng thời cũng toát lên cảm giác không đáng tin chút nào. Thấy nàng chưa trả lời, Hàn Sơn chân quân vội vàng nói, ngươi còn có yêu cầu gì nữa? Nói cho ngươi biết, trong toàn bộ Thiên Nguyên Tông này, không có mấy ai đánh được hơn ta đâu. Trong lòng Trần Khinh Giao khẽ động, tiền bối tu vi rất cao sao? Cần phải hỏi sao? Hàn Sơn chân quân hất cằm, đắc ý, bọn lão già trên Thiên Phong, tu vi cao hơn ta cũng chẳng bao nhiêu đâu. Huống chi, dù cảnh giới thấp hơn cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Cái gọi là thiên tài, chính là có thể vượt cấp mà chiến. Thiên Phong. Trần Khinh Giao lặng lẽ ghi nhớ 2 chữ này, ở ngoại môn nàng chưa từng nghe qua tên ấy, Triệu Thư Hữu cũng chưa từng nói, ngay cả khi 2 nội môn đệ tử vừa rồi giới thiệu, cũng chẳng hề nhắc đến, rõ ràng là rất thần bí. Nàng bắt đầu tin tưởng, người trước mắt hẳn là một đại nhân vật, có được một chỗ dựa như vậy, quả thực cầu còn không được, chỉ là... Nhưng đệ tử vừa rồi ở trong điện đã nói, nguyện nhập pháp phong, nàng khó xử nói, chuyện nhỏ, Hàn Sơn chân quân phất tay, ta sẽ nói với trưởng môn một tiếng để hắn lưu ý ngươi. Sẽ không có vấn đề gì, nghe hắn nhắc đến trưởng môn với ngữ khí thản nhiên như thế. Trần Khinh Giao đã biết vị này quả thật không đơn giản. Vì thế nàng mạnh dạn hỏi, chỗ dựa này, có ổn không? Ổn không, lớn hay không lớn, núi cao hay không cao, có đủ sức chống lưng cho đồ đệ quậy phá không? Hàn Sơn chân quân thiếu chút nữa vỗ ngực đảm bảo, ổn, thiên hạ đệ nhất ổn. Thế là Trần Khinh Giao dứt khoát bái xuống, đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Hàn Sơn chân quân cao hứng đến mức nhảy nhót, tiện tay ném cho nàng một khối ngọc bội. Ngươi cứ đi cùng bọn họ trước, sau này vi sư sẽ tới tìm ngươi. Thấy hắn sắp đi, Trần Khinh Giao vội vàng gọi lại. Sư phụ, ngài có muốn thu thêm đồ đệ nữa không? Nói rồi nàng kéo Tiêu Tấn lên trước. Ngài xem hắn, thiên tư xuất chúng, vừa có thể đánh vừa có thể chịu. Tướng mạo cũng không tệ, mang ra ngoài còn rất nở mày nở mặt, thu nhận không thiệt đâu. Nàng vốn không biết Tiêu Tấn đã được trưởng môn coi trọng, lúc này liền làm người bán hàng tận tâm. Muốn Tiêu hắn ra ngoài, Hàn Sơn chân quân thoáng do dự, cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng nghĩ đến đây là yêu cầu đầu tiên của đồ đệ, cũng khó lòng từ chối, thế là miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì thu làm đệ tử ký danh, cho ngươi làm bạn cũng được. Đa tạ sư phụ. Trần Khinh Giao kéo Tiêu Tấn đồng thanh cảm tạ. Trong lòng nàng, thân truyền đệ tử và ký danh đệ tử cũng giống như con ruột và con nuôi. Dù con nuôi không được sủng ái như con ruột, nhưng vẫn tốt hơn xa so với đệ tử bình thường. Nàng cùng Tiêu Tấn ngẩng đầu thì Hàn Sơn chân quân đã biến mất không thấy bóng dáng. Xong rồi, quên mất hỏi sư phụ là ai. Trần Khinh Giao xoa xoa mặt. Hai người vội vàng chạy theo đội ngũ phía trước, rồi cũng được dẫn đến một đại điện khác, để lĩnh thẻ thân phận mới cùng công việc phân phó cho đệ tử nhập phong. Khi đến lượt, Trần Khinh Giao giao lại thẻ thân phận cũ, chấp sự đối diện đưa thần thức quét qua, vẻ mặt chợt nghi hoặc, ngươi, nàng nhớ ra điều gì, vội lấy cả ngọc bội vừa nhận được ra đưa. Quên chưa nói, chúng ta vừa mới bái sư. Chấp sự gật đầu, đây cũng không phải chuyện hiếm, trong điện có khi các phong chủ hứng thú, thu đệ tử ngay tại chỗ cũng từng có. Hắn liền chúc mừng, thái độ nhiệt tình hơn hẳn, tiếp nhận ngọc bội, cúi đầu quan sát, nhưng chỉ nhìn một lúc, đôi mắt hắn lập tức trợn tròn, chớp mạnh vài cái rồi lại nhìn kỹ lần nữa, gương mặt từ nghi hoặc chuyển sang kinh hoàng. Như thể không dám tin vào mắt mình. Tiếp đó, hắn bất ngờ đứng bật dậy, cố gắng ép xuống vẻ mặt kinh hãi, chắp tay hành lễ. Thì ra hai vị sư thúc đã bái tiểu sư tổ làm thầy. Thất lễ, thất lễ. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn cũng vội vàng hoàn lễ, cười nói, sư huynh khách khí. Trong lòng nàng thì lại thầm cân nhắc cái danh hiệu tiểu sư tổ kia, vừa nghe đã thấy cực kỳ oai phong, bối phận còn cao ngất. Như vậy chẳng phải nàng cùng Tiêu Tấn cũng thành trưởng bối rồi sao? Tuy nói trong tu chân giới, thực lực là trên hết, nhưng làm đệ tử của đại nhân vật, cho dù tạm thời tu vi thấp, cũng không ai dám khinh thường. Người ta nể mặt sư phụ, gọi một tiếng sư thúc. Kỳ thật tu vi so với hai người còn cao, cho nên bọn họ đáp lại một câu sư huynh cũng không tính là kỳ lạ. Chẳng qua chỉ là luận theo vai vế mà thôi. Riêng về cách xưng hô, sư thúc, theo Trần Khinh Giao biết, trong tu chân giới, sư cô là cách gọi đặc biệt dành cho nữ tu sĩ theo Phật. Còn đồng lứa với sư phụ thì bất kể nam hay nữ, đều gọi là sư thúc hoặc sư bá. Dù sao thì trên con đường tu hành, chỉ luận tu vi, chẳng phân biệt nam nữ. Tuy rằng trong Thiên Nguyên Tông, 10 đại phong chủ nội môn, số nam nhiều hơn số nữ, nhưng nếu luận về chiến lực, đứng hàng đệ nhất lại là nữ tu phong chủ Hình Phong. Thực lực của nàng ổn áp hơn hẳn các phong chủ còn lại một bậc. Sau đó mới đến phong chủ Kiếm Phong. Đêm qua Trần Khinh Giao nghe Triệu Thư Hữu nhắc đến, trong lòng kính nể Hình Phong phong chủ vô cùng. Đáng tiếc Hình Phong không thu đệ tử, muốn trở thành đệ tử nội môn đồng thời kiêm chức ở Hình Pháp Đường. Ngoài việc tu vi phải đạt trúc cơ hậu kỳ, còn phải vượt qua tầng tầng khảo hạch. Người Hình Phong vốn thần bí vô cùng, thông thường gặp được bọn họ tức là người đã phạm tội. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như vị kim đan chân nhân chủ trì đại bỉ lần trước. Nghe nói chính là một chấp sự của hình pháp đường. Biết được sư thừa của hai người, vị chấp sự ấy lập tức có thái độ khác hẳn. Đợi bọn họ rời đi, còn nhìn theo hồi lâu, một chấp sự khác giữa đường tiến vào, chưa từng chứng kiến toàn bộ. Bởi vậy cười hỏi, mới rồi hai đệ tử kia, chẳng lẽ lọt vào mắt trưởng môn, nên sư huynh mới coi trọng đến thế. Mấy vị chấp sự này, tuy rằng thân phận không tính là cao cũng chẳng phải đệ tử trực truyền của vị chân nhân nào, nhưng dựa vào địa vị ở chủ phong, những người từ phong khác tới đều khách khí lễ độ. Sao có chuyện trái ngược thế này? Vị chấp sự khi nãy chỉ nhìn hắn một cái, cười thần bí. Qua một thời gian, ngươi sẽ biết, biết mà người khác không rõ. Trong lòng hắn có chút cảm giác ưu việt, nhưng phần nhiều vẫn là hâm mộ hai đệ tử vừa rồi. Thế nào gọi là một bước lên trời? Đây chứ đâu, hai ngoại môn đệ tử không chút tiếng tăm, một sớm tiến vào nội môn, thế nhưng lại có thể được tiểu sư tổ coi trọng. Tiểu sư tổ là ai? Trong tu chân giới, dù có đẩy ngược thời gian 1000 năm cũng khó tìm ra nhân vật nào xuất sắc hơn hắn. Các thiên kiêu đồng lứa, dưới sự phụ trợ của hắn, đều trở nên ảm đạm, không đáng nhắc tới. Có thể nói, những thiên tài kia là may mắn, bởi vì bọn họ có một mục tiêu để theo đuổi. Nhưng cũng có thể nói là bất hạnh, bởi vì mục tiêu ấy, dù thế nào họ cũng không thể đuổi kịp. Vị tiểu sư tổ kinh tài tuyệt diễm như vậy, ngay cả bọn họ thân là chấp sự chủ phong cũng chỉ nghe danh, chưa từng thấy mặt, thế mà hai đệ tử kia lại có thể bái hắn làm thầy. Ai, hai chữ cơ duyên, thật khiến người ta khó mà nguôi ngoai. Bên kia, Hàn Sơn chân quân hoảng hốt chạy vào đại điện, vẻ mặt đắc ý nói, đồ nhi của ta đã đồng bái ta làm thầy. Tiểu kê à, ngươi nói xem, sư thúc ta có nên làm cái đại điển thu đồ đệ hay không? Trưởng môn hơi trầm tư, gật đầu tán đồng, nếu là sư thúc khai sơn đại đệ tử, trịnh trọng một chút cũng là nên. Vậy việc này liền giao cho ngươi, ném xuống một câu, Hàn Sơn chân quân vội vàng toan rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, lại quay lại nói, đúng rồi, thằng nhóc cứ bám riết lấy đồ nhi ta kia, ta cũng tiện tay thu làm đệ tử ký danh, xem như bầu bạn cho đồ nhi ta. Trưởng môn vừa mới bị phong chủ pháp phong đoạt mất người, giờ còn chưa kịp nguội lòng thì lại nghe câu này. Tác giả có lời muốn nói, trưởng môn, ta với sư thúc bát tự không hợp, đối nguyệt rơi lệ, dây phi gì, cách chương.